Thú tu thành thần, chương 592, đóng dấu. Khóc chuyện audio.com. Đợi Lý Tầm Yên đi rồi thì Nguyệt Lung Linh mới đi vào trong phòng của hội trưởng, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên nàng nghĩ rằng mẹ mình làm thế có đúng không? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng không thể không công nhận thực sự thì rất đáng. Một công pháp có thể tăng gấp 100 lần tốc độ tu luyện thì đừng nói Nguyệt Quang Giáo. Tất cả các thế lực khác cũng sẽ lao vào sâu xé nhau đến chết để lấy cho bằng được thứ này. Mẹ nàng rất tự cao, đồng thời tính toán thiệt hơn cũng rất dễ dàng. Thế nên để nàng hy sinh thì không cần phải bàn cái độ chân thân của công pháp. Huống chỉ chính bản thân mình cũng luyện rồi. Nàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi thì thào một mình. Mẹ mình đã hy sinh nhiều như thế thì con gái như mình hưởng lợi chẳng phải bỏ ra cái gì thì càng không có quyền lên tiếng. Nàng mất vài ngày để họp cùng với những lãnh đạo cao cấp của các thế lực lớn để tìm cách chống lại liên minh của Hắc Nguyệt Giáo. Nếu nàng về sau đó biết chuyện thì chắc chắn sẽ lại thương lượng thêm với băng thần. Không biết tên mặt người dạ thú kia sẽ yêu cầu gì nữa. Nhỡ đâu nàng phải chịu cái gì thì tất cả đều do lỗi của mình. Thế nên mình cần phải ra tay càng sớm càng tốt. Nhất định phải thuyết phục được tên kia dù cho có phải bỏ ra cái giá đắt như thế nào đi nữa. Suy nghĩ kỹ càng sau đó nàng đi ra ngoài, lúc này băng thần đang ngồi ở phòng khách cùng mấy cô nàng. Bọn họ trò chuyện khá sôi nổi. Nguyệt Lung Linh đi ra sau đó cúi đầu nói. Xin lỗi ngươi băng thần, tính ta hơi trẻ con, mong ngươi thông cảm. Băng thần hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười nói. Không có gì, ngươi cứ để hai nàng thoải mái đến đây là được. Nguyệt Lung Linh nhỏ giọng nói. Tất nhiên rồi, ta sẽ còn truyền tin để vài vị trưởng lão hộ tống bọn họ. Như thế an toàn của họ sẽ được đảm bảo. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì tốt quá, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nguyệt Lung Linh sau đó không nói gì nữa. Bữa cơm tối kết thúc thì canh không có ai để ý, Nguyệt Lung Linh tìm sang phòng của băng thần. Đang luyện công, băng thần đi ra mở cửa thì khá bất ngờ khi thấy người đến tìm mình không phải Hồng Phất Nữ hay Lý Tầm Yên mà là Nguyệt Lung Linh. Hắn mỉm cười nói, mời cô nương vào phòng, ngồi xuống ghế rồi thì Nguyệt Lung Linh mới tràn đầy nghiêm túc nói. Bây giờ chúng ta cần thương lượng một cách nghiêm túc nhất có thể. Băng thần thấy vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của nàng thì cũng tỏ ra nghiêm túc nói. Được thôi, ta đang nghe đây. Cô nương cứ tự nhiên. Nguyệt Lung Linh nhìn hắn rồi nói. Chuyện của ngươi cùng mẹ ta thì ta cũng đã biết. Ta không muốn nàng chịu thiệt thêm trước mặt ngươi nữa. Sinh tồn phù lại là tình thế bắt buộc của Nguyệt Quang Công Hội. Bây giờ ngươi chỉ cần nói mình muốn gì. Chỉ cần ta có thì ta sẽ cho ngươi. Băng thần nhìn nàng sau đó thở dài nói. Ngươi chắc chắn mình thực sự muốn biết ta cần gì chứ? Nguyệt Lung Linh cảm giác được những gì hắn ta sắp nói chắc chắn mình sẽ không muốn nghe chút nào. Thế nhưng vì mẹ, vì em gái, vì giáo phái, nàng phải nghe cho bằng hết. Thậm chí kết cục khiến nàng phải đánh đổi cả mạng sống cũng không sao. Nguyệt Lung Linh gật đầu nói. Đúng thế, băng thần thở dài bắt đầu kể cho nàng nghe. Trong rất nhiều vũ trụ thì rất may mắn sẽ khiến một vũ trụ sinh ra ba loại thể chất là Hắc Nguyệt Thể và Nguyệt Quang Thể. Khi một nam nhân chiếm được Hắc Nguyệt Thể, hắn ta sẽ có được cơ duyên rất to lớn. Tiếp đó muốn phóng đại cơ duyên thì cần có Nguyệt Quang Thể. Loại thể chất cuối cùng không quá liên quan, thế nên ta sẽ không nói. Hắc Nguyệt Thể cùng Nguyệt Quang Thể người sở hữu luôn được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nói chung là trùng nhau đến từng khoảng khắc. Khi hai người sinh ra thì sẽ xảy ra hai loại di tượng khác nhau, một người khiến ánh trăng biết mất cả không gian đi vào bóng tối. Còn ngươi còn lại mang ánh sáng đến khắp muôn nơi. Ta nói đến đây ngươi cũng đã biết được mục đích của ta rồi đúng không? Nguyệt Lung Linh nhìn hắn nói. Ý ngươi thì ngay từ đầu ngươi đã nhắm tới ta cùng Hồng Phất Nữ. Băng thần lắc đầu nói. Thế thì lại nhầm rồi, thực ra ban đầu ta không biết đến sự tồn tại của các ngươi. Cho đến khi ta được ba vị kia nhận làm đệ tử. Sau đó ta được đi vào trong căn nhà này. Phát sinh một số chuyện, thế nên ta đã chiếm lấy được Hồng Phất Nữ. Tất nhiên nàng ta tự nguyện, còn ngươi thì ta vốn không có nhiều hy vọng để tìm được cho đến khi ta nghe đến Nguyệt Quang giáo. Cách đặt tên giáo phái rõ ràng cho ta biết không chỉ Hồng Hắc mà cả tổ tiên của ngươi dường như cũng biết đến thứ thể chất này. Nguyệt Lung Linh cắn răng nói, thế nên bây giờ thứ ngươi nhắm tới chính ta thân thể của ta. Chấm, băng thần nhìn thẳng mắt nàng rồi nói, không sai, Nguyệt Lung Linh đứng lên kéo nhẹ hai bên của chiếc váy ngủ. Thân thể đẹp đẽ với làn da trắng mịn hiện ra trước mặt băng thần. Nhưng băng thần chỉ thở dài đi tới trước mặt nàng từ dưới chân nàng kéo cái váy lên rồi nói. Ta không chỉ muốn có thân thể ngươi, người ích kỷ như ta còn muốn có cả tâm hồn của ngươi nữa. Ngươi cần phải ép mình sau đó biến quan hệ giữa chúng ta thành một bãi rác. Nguyệt Lung Linh đây hai tay của băng thần ra rồi nói. Chính ta muốn thế, quả thật thì ngươi cũng không đến nỗi quá tệ. Phất nữ nói ngươi có thể giải quyết giúp chúng ta ân oán với Hồng Hắc. Ta cũng không thể để mẹ mình bỏ ra thêm cái gì cả. Chiếm lấy ta lấy đi những gì ngươi muốn. Còn tâm của ta thì xin lỗi phải nói ra một việc rằng ta ghét đàn ông thế nên có lẽ ngươi phải chờ đến chết. Còn muốn ta thích ngươi thì gần như là chuyện không thể nào. Chiếc váy từ trên người nàng rớt xuống. Nàng nhìn thẳng mắt hắn nghiêm túc nói. Còn nếu ngươi có thể khiến ta thay đổi định kiến về nam nhân thì trước tiên ngươi phải biến ta thành nữ nhân chân chính cái đã. Phất nữ vì trả thù cho ngươi trinh tiết, ta thì cần nhiều thứ hơn nàng. Nếu ngươi bỏ ra được đồng thời cũng là một nam nhân thì nhanh chiếm lấy ta. Băng thần nhìn nàng đầy thú vị rồi nói. Nếu ngươi nói như thế thì ta đành nhận. Thế nhưng bây giờ ta chưa có hứng nhưng trước tiên ta sẽ đóng dấu cái đã. Băng thần ôm lấy nàng đôi bàn tay ghìm lấy phần lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Tay thì nâng nàng lên bằng cách nắm chặt vòng ba đầy đạn. Thân thể nàng không thích ứng với nam nhân thế nên run cầm cập. Nhưng với kỹ năng của mình băng thần rất nhanh khiến nàng cực kỳ thoải mái. Cuối cùng nàng đã có thể phản ứng nhẹ nhàng với hắn. Khi hai người còn đang say đắm thì cửa phòng mở ra. Nhìn vào trong Hồng Phất nữ như bị điểm huyệt không thể làm gì cả. Đã đủ 7 chương, một lần nữa cảm ơn bạn Thanh Binh 7.311.276 đã tặng bố cáo lệnh giúp tác có thêm niềm tin để viết truyện nhiều hơn và hay hơn. Cách chương.